ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Alo Tiến Trường. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, Chill Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Có Thật Dân Gian Làng Tôi Năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dũng. Các bạn đã thấy những tập trước thì đã thấy những cái sự việc nó diễn ra ở cái ngôi làng này, nó không chỉ đơn thuần là trong một cái gia đình của bà cụ Tảo đã chết mà nó còn xảy ra rất nhiều những thứ khác ở xung quanh cái ngôi làng này. Và đã có cái hình ảnh một cái con vật trong truyền thuyết, đó là con thùng luồng đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là cái nhân quả trong cái gia đình này nó như thế nào, và cái con thùng luồng này nó sẽ như thế nào, cái ngôi làng này sẽ đi đâu về đâu với cái sự bảo hộ của cái cô Năm Phương là một cô pháp sư, cùng với cái mối ân oán tình thù giữa cô Năm Phương và người đồng môn của mình nó như thế nào. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, Dung hay Dũng, anh thì anh nghĩ là Dũng đúng không? Các bạn hãy truy cập vào Facebook mà mình đã ghim cái bình luận của tác giả ở trên fanpage đấy các bạn. Truy cập vào đó, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy gửi qua inbox trong nó, đồng thời tag tên chúng nó vào đây, hồ nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Có Thật Làng Tôi Năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dung hoặc Dũng xin phép được bắt đầu. Lão Tần tự hào với kế hoạch của mình lắm. Đêm hôm đó vẫn y theo như kế hoạch, Lão Tần phi xe đến đón Lão Minh để thực hiện phi vụ cuối cùng. Cũng chọn lấy một nhà thuộc diện khá giả ở trong làng, bởi vì Lão nghĩ nếu như vào một nhà tầm thường quá, có khi Minh sẽ không đồng ý. Lời ra tiếng vào, không khéo lại hỏng việc. Đến nơi, cả hai xuống xe lấy đồ nghề. Thế nhưng lần này dường như là khó khăn hơn những lần trước. Cửa ngõ khóa chặt, làm cho bọn họ phải trèo tường, bám vào một cành sấu lớn ở ngoài ngõ mà đu vào bên trong. Cũng may là cửa nhà không khóa. Ông Tân lại lấy ra hai cái khăn bịt mặt, đeo lên rồi đi vào trong nhà. Lúc này ông Minh cứ nghĩ vẫn có bàn tay hỗ trợ, cho nên tợn lắm, ghé vào tai ông Tân mà thì thầm. Anh cơ giới, em lên lầu xem có moi móc được gì không? Ông Tân nghe vậy thì có chút sợ hãi. Thôi, này anh mệt, chua cả dưới này cùng anh xem, lấy được cái gì thì lấy, xong chuồn. Ông Minh gạt phăng tay ông Tân ra, có chút khó hiểu. Anh cứ lo cái gì? Chẳng phải anh nói là dẫm chân xuống bùn rồi thì không sợ gì nữa à? Dứt lời, ông ta không thèm để ý, không nói thêm một câu gì mà lao thẳng lên lầu 2. Ông Tân lúc này hãi lắm, lỡ mà để người nhà họ phát hiện, có mà chạy đừng rời. Thế nhưng chẳng lẽ bây giờ lại chạy lên nói với ông Minh đầu đuôi của sự việc? Không được, như vậy thì còn mặt mũi gì? Đành cắn răng dặn lòng, nếu như ở trên mà có biến thì mình bỏ chạy trước. Lên vùng biên mấy tháng, đợi cho sự việc lắng xuống quay về cũng không sao. Nghĩ tới đây, an tâm được một chút, liền lôi cái bọc trong người, bắt đầu lần mò từng món đồ đạc. Về phần ông Minh, vừa lúc lên tầng, lựa ngay căn phòng ở đầu dãy, mở cửa đi vào. Thấy bên trong có một cặp vợ chồng cùng với đứa con độ hơn 3 tuổi đang thiêu thiêu ngủ. Không nề hà, đi vào trong phòng, nhẹ nhàng vơ lên những thứ đồ để ở bàn kê cạnh giường. Xong xuôi lại đánh mắt nhìn về phía cái tủ quần áo, không do dự cũng mở ra lục lọi xem có món đồ giá trị nào không. Đập vào mắt của ông ta là một cái hộp gỗ to như là cái đầu người. Mở ra xem thì có một phiến ngọc to bản, đường nét cực kỳ tinh xảo. Mừng lắm rằng hôm nay có khi vớ được bảo vật, lập tức nhét vào trong bao, đóng cửa tủ lại. Đang tính rời khỏi thì từ đằng sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn như của một người phụ nữ cao tuổi. Con ơi, con trả tay cho mẹ. Ông Minh chợt khựng người, run lên một nhịp khi cái giọng này vang lên. Không nhầm vào đâu được, chính là giọng của bà cụ Tảo. Con ơi, con trả tay cho mẹ. Câu nói lại vang lên một lần nữa. Ông Minh chết điếng cả người mà không thể làm gì được. Chân muốn chạy cũng chẳng nổi, khóe miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì. Ấy thế nhưng cả người vô lực mà ngã khuỵu xuống. Trả tay cho tao, quân bất hiếu. Hắn lẩm bẩm, lấy hết dũng khí rồi quay ra đằng sau. Một cảnh tượng mà có lẽ có nằm mơ, lão cũng không có tưởng tượng ra nổi. Lúc này ở trên giường không những có một mà có đến 3 người đàn bà. Thân hình teo tóp, khuôn mặt biến dạng vặn vẹo, lòi cả xương trắng, đang giơ tay cột lộn về phía của lão. Ôi trời ơi, mẹ ơi, mẹ tha cho con, mẹ ơi. Hắn lắp bắp, tâm thần đã sợ hãi đến cực điểm, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy ra. Đột nhiên từ đâu, hắn vớ được con dao đã thủ sẵn trong túi đồ nghề. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ được một điều là phải thoát thân cho bằng được, không thể bị hồn ma của bà cụ Tảo giết chết ở đây. Lúc ấy, 3 cái bóng hình của bà cụ Tảo từ từ đứng dậy, tiến về phía bên chỗ ông Minh, miệng vẫn chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất. Trả tay cho tao, trả tay cho tao. Ông Minh hít sâu mấy hơi, nghiến chặt răng vào nhau, nhắm mắt nhắm mũi mà lao lên. Một hơi xỉa liên tiếp mười mấy nhát vào 3 thân hình kia, cho đến khi họ ngã gục mới dừng tay lại, lấy tay lên đưa lau mấy giọt máu dính ở trên mặt. Bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra 3 người này không phải là bà cụ Tảo, mà là vợ chồng nhà kia cùng với đứa con mấy tuổi. 3 cái xác nằm đó không động đậy, ánh mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía ông Minh, trên người loang lổ máu sau những vết đâm chí mạng. Ông ta nhìn thấy cảnh này thì hãi lắm, ngay lập tức cầm lên cái túi đựng đồ ăn trộm, lao thẳng xuống dưới. Ở bên dưới, ông Tân vẫn còn đang sục sạo những món đồ có vẻ có giá trị ở trên kệ tủ. Thấy em chạy xuống, hai tay đầy máu me be bét, hơn nữa còn cầm lăm lăm con dao trong tay, đoán được phần nào tình hình, vội vàng quăng túi đồ lên lưng, chạy một mạch đi ra ngoài. Khi ra đến chỗ bọn họ để xe, ông Minh mới khựng lại hổn hển, lắp bắp sợ hãi. Anh ơi, em giết người rồi. Về, đi về, về rồi nói. Ông Tân leo lên xe nổ máy, quay lại vẫn thấy Minh đứng bần thần ở đấy thì bực mình gắt lên vài câu, bảo mau lên xe, rồi phi một mạch về nhà. Qua đến khúc sông giữa làng thì thả Minh xuống. Chú vứt ngay con dao xuống đây, nhanh lên, không chết mẹ cả đám bây giờ. Theo lời của anh, ông Minh vội vàng chạy xuống tận bờ sông, rồi dùng sức ném con dao đầy máu tươi xuống dưới mặt sông. Đang định chạy lên xe thì từ bên dưới dòng nước vang lên một âm thanh kỳ lạ. Ông Minh mở mắt trừng trừng, thấy cách không xa có cái gì đó đen ngòm ngòm. Từ đằng xa bơi lừ lừ dưới bờ sông. Dù không biết nó là cái gì, nhưng trong đầu cũng đang thừa biết là thứ không có tốt lành. Vội vàng lao về chỗ ông anh, cầm cái túi của mình, ngó ra ngang ngó dọc. Thôi thôi, gần gần đến nhà em rồi, em đi bộ về cũng được, anh đi về đi. Trong túi chú có cái gì mà to thế? Ánh mắt của ông Tân đập vào cái vật thể trông như cái hộp bên trong túi của thằng em. Ông Minh quăng cái túi ra sau lưng, lắc lắc đầu. Không có gì đâu. Thấy bộ dáng của ông Minh có vấn đề, thế nhưng nếu như đã muốn giấu thì ông Tân cũng không ép. Dù gì cũng đã nắm được thóp của ông Minh, nếu như trong đó có đồ quý giá thì sau này chẳng lẽ sợ lão không chia cho một phần hay sao? Chuyện này cứ tạm thời để ở đây đã, ngày mai thử dò hỏi xem cái vật ở trong bọc kia là gì. Bây giờ ông ta phải về nhà, chứ nếu không nửa đêm vợ dậy đi đái không thấy thì lại sinh nghi. Đang định nổ máy thì ông Minh gọi. Chuyện tối nay anh nhớ giữ kín cho em. Anh nhớ đó. Bây giờ mình cùng hội cùng thuyền, em mà đi tù anh cũng không yên được đâu. Chú gây yên tâm, anh không có ngu đến mức đây. Nói xong phi xe một mạch về nhà, bỏ lại đằng sau bóng đêm cùng với thứ vẫn bơi cuồn cuộn ở ngay bờ sông. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, ở cuối cánh đồng chỗ căn chòi của cô Năm Phương, một người đàn bà hớt hải chạy đến gõ cửa rồi tá hỏa gọi. Ôi giời ơi, cô Năm ơi, cô Năm ơi. Được một hồi, bà Năm Phương mới đi ra mở cửa, tay búi tóc lên cao, ngáp một hơi dài. Cái nhà chị này trời còn chưa tỏ mà gọi có việc gì? Rồi ôi, cô Năm ơi, cô vào làng mà xem khiếp lắm. Lúc này lão già đồng môn của bà Năm đi đến, tay xách một con cá lớn cùng với một mớ thức ăn. Thấy bà Năm đang chuẩn bị đồ đạc liền hỏi. À, em tính vào làng đấy à? Bà Năm gật đầu. Thấy vậy ông ta mới nói tiếp. Anh vừa ra chợ mua ít đồ ăn, thấy dân làng kháo nhau là mộ phần ngoài nghĩa địa bị quật hết cả lên. Anh cũng vừa đi đến đó thấy đúng thật. Không những thế, hài cốt ở bên trong cũng bị mất hết cả phần đầu đấy. Bà Năm nghe vậy thì tâm thần chấn động. Trong một đêm mà tất cả mộ phần của làng đều bị quật lên cả, nếu tính ra có khi đến có cả ngàn người cùng nhau đào bới mà chưa chắc đã làm được như thế. Không lẽ... Định nói thêm câu gì, ông già đã đi vào trong cất mớ đồ ăn rồi lục đục lấy ra một ít đồ nghề. Cô Năm ơi, ai đây? Người đàn bà ngoái cổ nhìn vào. Mấy chục năm cô Năm ở cái làng này không có qua lại với ai, ấy thế mà bây giờ tự nhiên mọc ra một ông già lạ lẫm. Kể ra thì cô cũng là đàn bà, sống một mình cô đơn cũng không có gì lạ. Ấy thế nhưng mà đi tìm một ông lão thế kia mà bầu bạn, lại còn anh em, người ngoài người ta nghe cũng thấy kỳ, khó hiểu. Là ông Trần, học cùng nghề thầy Pháp với tôi ngày trước, lâu rồi mới gặp, tôi mời ông ta ở đây mấy ngày thôi. Dạ thế. Thế mà con cứ tưởng là cô Năm lại sợ cảnh giường đơn gối chiếc chứ. Nghe vậy, cô Năm tỏ như không hài lòng, khẽ lườm người đàn bà kia một cái. Lúc này ông Trần cũng từ trong nhà đi ra, trên người vẫn đeo theo túi đồ nghề. Anh cũng định đi đấy à? Ông Trần gật đầu. Ở mấy ngày nay ngồi nhà chán, tính anh thích đi đây đi đó, chứ ngồi một chỗ này anh chết mất. Vừa nói, ông vừa nở một nụ cười thân mật với cô Năm. Người phụ nữ đứng bên cạnh thấy điệu bộ thân mật như thế thì cũng mang máng đoán ra vấn đề, thế nhưng cũng chẳng dám nói điều vô lễ, sợ cô Năm phật lòng. Quay người ra cửa, dẫn hai người đi vào làng. Vừa vào đến cổng làng thì mùi máu tanh sộc lên, làm cho cả cô Năm lẫn ông Trần khó chịu. Là mùi máu gà, ông Trần nói ngay. Hơn mấy chục năm hành pháp, cái mùi này chỉ cần ngửi sơ qua là nhận ra ngay. Cô Năm cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn bồi thêm. Cả mùi máu chó nữa. Đi sâu vào trong làng, cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi. Từ tán cây, mặt đường, tường nhà, đâu đâu cũng vương vãi máu tươi. Thi thoảng lại gặp một cái xác của mấy con gà, con chó nằm dạt ở trên lề đường. Thậm chí, có những con còn dắt trên cả cành cây cao. con nào con đấy bị hút cạn máu cho đến khi chỉ còn là da bọc xương. Khiếp thật đấy. Ông Trần lẩm bẩm. Mấy chục năm hành nghề, anh chưa thấy cái cảnh này bao giờ. Bà Năm nhìn sang, dùng giọng nói trầm trầm mà hỏi. Thế anh đoán những việc này có liên quan đến nhau không? Từ việc mộ phần của làng bị phá cho đến cái xác gia súc gia cầm này. Ông già ngẫm nghĩ một chút nhưng lại lắc đầu nói. Việc mấy mộ phần mất đầu anh không chắc. Nhưng nếu cái thứ này đang cần nhiều máu như vậy, chắc là đang nuôi dưỡng cái gì. Nói đến đây, ông ta tự dưng vỗ gáy một cái. Hay là con thổng luồng? Cũng có thể lắm. Dù chưa có ai tận mắt thấy thổng luồng lên bờ, nhưng mà với tình hình bây giờ thì mình cũng chỉ có thể nghi ngờ vào đó thôi. Bà Năm cất tiếng, lại nghĩ cái gì đó. Vừa lúc từ xa có một người đàn ông chạy tới, giọng hớt hải. Cô Năm ơi, ôi dồi ôi, cô đây rồi, cô Năm ơi. Là ông Bắc, vừa chạy đến phía cô Năm thì lại quỳ xuống ôm chân của bà mà khóc lóc. Cô ơi, cô giúp mẹ con với cô ơi. Mẹ anh? Thế mẹ anh chết rồi thì giúp cái gì? Cô Năm ngơ ngác rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, nhưng vẫn giả vờ như không biết, khẽ liếc qua chỗ ông Trần. Cô ơi, một mộ của mẹ con bị người ta quật lên, bị chúng nó lấy cả đầu lẫn tay cô ơi, còn tìm cô từ sáng giờ. Bà Năm thở dài một hơi, đỡ ông Bác dậy, phủi phủi sạch những quần áo lấm lem. Thôi được rồi, anh dẫn tao đi xem. Dạ vâng một hồi, ông Bác chạy một mạch ra bãi tha ma. Lúc này người dân cũng đang bu kín ở từng ngôi mộ, ai nấy đang khóc lóc thảm thiết, gào lên từng tràng là không biết cái quân ác nhân độc ác thất đức vô tâm nào mà lại làm ra cái điều mất nhân đức như thế này. Nếu như rằng là mà bắt được chúng nó thì băm nó ra làm trăm mảnh. Cả cô Năm lẫn ông Trần còn đang hoang mang, không biết thứ gì đã làm ra điều này. Thì bên cạnh đó ông Bắc đã gào toáng lên. Cô Năm ơi, cô sang đây mà xem này. Theo lời của ông Bắc, bà Năm lật đật chạy đến. Quả đúng như những gì ông nói. Xác của bà cụ Tảo đã mất đi phần đầu, hơn nữa còn thiếu mất một bàn tay. Ôi dồi ôi mẹ ơi, cái quân ác độc thất đức nào mà lại không để cho mẹ yên giấc. Mẹ ơi, con cháu bất hiếu không được toàn vẹn, để cho mẹ khổ thế này. Mẹ ơi. Ở bên đối diện, ông Tân và ông Minh cũng đang gào khóc thảm thiết, ra chiều đau đớn lắm. Ấy thế nhưng bộ dáng này làm cho cả ông Trần lẫn bà Năm Phương cảm thấy kinh tởm. Bởi vì cả hai bọn họ đều biết ai đang đau khổ, chứ riêng hai cái ngữ này thì vui mừng khôn xiết. Khi chính việc cái mộ phần của cả làng bị quật lên đồng nghĩa với chúng nó có thể vô tội trong việc bà cụ Tảo bị thiếu đi mất một bàn tay. Bất chợt từ xa, không biết có chuyện gì mà dân làng đột nhiên chạy tán loạn, ai nấy sợ hãi lắm. Từ trong đám có một người đàn ông hớt hải chạy ra, trên lưng cõng một người phụ nữ đã bất tỉnh, phần đầu còn chảy máu ròng ròng, khiến cho cả vai của ông ta ướt đẫm. Cô Năm Phương vội vàng chạy đến, đưa tay đặt lên cổ người phụ nữ, thấy vẫn còn mạch nhưng yếu lắm. Thấy là cô Năm Phương thì người đàn ông mếu máo. Cô Năm ơi, cô Năm, con ánh nhà cháu bà Dần nó bị ma nhập ở đằng kia, nó đánh chết vợ tôi rồi cô Năm ơi. Bà chưa chết đâu. Cô Năm Phương quay lại phía ông Trần. Anh đi cầm máu cho người này, em ra đấy xem nào. Dứt lời, cô chạy về hướng mà người đàn ông kia chỉ. Thấy ở một ngôi mộ cách đó độ chục mét, có một người con gái chỉ chừng đôi mươi, ánh mắt ác độc láo liên nhìn tứ phía, miệng cười ra ngoác đến tận mang tai, trông hãi lắm. Dân làng bỏ chạy tứ tán, nhưng có vài người vẫn hiếu kỳ đứng từ xa mà trông vào. Thấy cô Năm đi đến, mấy người có vẻ như là bố mẹ của người con gái kia lập tức chạy lại. Cô ơi, con cháu nó bị ma nhập cô ơi. Thôi cô cứu cháu nó cô ơi. Cứ để đấy. Bây giờ bà này bảo mọi người về cả đi. Không cái cữ này mà để nó vả cho một bà tai, sống chết còn chả biết đâu. Theo lời của người đàn bà, gia đình vội tản đi. Thế nhưng không xua đuổi được mọi người. Cô Năm thấy vậy cũng thở dài mặc kệ. Đúng lúc ấy thì người con gái kia hét lên một tiếng, cầm cái bát nhang ở bên cạnh đập xuống đất vỡ toang, tay vơ lấy một miếng mảnh sành không ngừng rạch lên thân thể, máu me bắt đầu túa ra. Bà mẹ nhìn con như thế thì xót lắm, toan chạy lại thì cô Năm túm tay mà rít lên: "Mày muốn chết đấy à?" Sau đó vả cho người đàn bà một cái để cho bà ấy tỉnh táo. "Mày cứ ở yên đấy, tao cứu con mày." Nói xong lại liếc mắt về phía trước, thấy cô gái đang lẻ lưỡi liếm từng vết thương, nếm từng giọt máu, khuôn mặt tưởng chừng như thỏa mãn lắm. "Cô ơi, cô cứu cháu nó, chứ mà để nó chảy máu thế kia thì chết mất con cháu, cô ơi." Bà mẹ lúc này không kìm được cảm xúc mà ngồi bệt ra đất, vô lực mếu máo nhìn đứa con tội nghiệp. Cô Năm cũng ngồi xuống cạnh bà già, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt đang không ngừng chảy trên khuôn mặt khắc khổ. "Thôi được rồi, bà cứ bình tĩnh, để tôi xem cháu nó bị cái gì thì mới cứu chứ." Lúc ấy có một người đàn ông đứng bên cạnh hốt hoảng vỗ vai cô Năm như muốn hét vào tai: Cô ơi, nó định cắt cổ kìa, cô Năm ơi, nó định cắt cổ kìa." Bà Năm Phương vội đứng dậy, ngước mắt nhìn sang phía cô gái trẻ. Cô ta đang cầm miếng mảnh sành từ từ đưa lên cổ, cứa một đường. Trong lúc cấp bách, bà Nam Phương không do dự lao tới, nhưng có vẻ như đó chỉ là kế hoạch của cô gái. Vừa thấy bà Nam Phương chạy tới, cô ta buông tay xuống. Thế nào mà từ trên khóe miệng lại ngoác ra một nụ cười. Đoạn cô ta dùng hết sức lực ném miếng mảnh sành về phía bà Nam Phương. Trong giây phút đó, bà Nam Phương biết mình đang mắc mưu, thế nhưng mà làm sao mà né cho kịp. May sao, đúng lúc miếng mảnh sành kia gần như găm thẳng vào yết hầu của bà Năm, thì từ đằng sau có ai đó dùng sức đẩy bà qua một bên. Bà Năm ngã lăn lông lốc mấy vòng, cho đến khi nhìn lại, lại chính là ông Trần. Khuôn mặt lộ rõ đau đớn, cánh tay run rẩy từ từ rút ra miếng mảnh sành đang ghim sâu trên bà vai. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Bà Năm đứng phắt dậy, xé toạc một bên bên vai áo mà đắp lên vết thương để cầm máu, mắt rưng rưng chảy ra một dòng lệ đục ngầu. "Anh điên đấy à?" Ông Trần mặt trắng bệch đặt tay lên bàn tay của bà Năm mà mỉm cười: "Vài ba cái vết thương còn này thấm gì với những thứ mà em đã từng trải qua đâu." Hai ông bà già đứng đấy âu yếm quyến luyến nhìn nhau mà không hay. Ở trước mặt người con gái kia đang vô cùng giận dữ, lại thấy cô Năm vẫn bình an thì phẫn nộ lắm. Nó rít lên một tiếng rồi nhảy bật lên xa đến mấy mét, hướng tới hai người kia mà điên cuồng cấu xé. Lúc này ông Trần rút từ sau lưng ra một nhánh cây dâu tằm, nhẹ nhàng né qua một bên, tránh khỏi cú vồ của cô gái, vụt thẳng vào đỉnh đầu của cô ta đánh tách một cái, làm cho cô ta nằm vật ra đất. "Ma tàu à, để tao xem mày có bản lĩnh của thầy Phát nước Nam." Dứt lời, ông không nương tay mà vụt từng nhát chan chát lên người cô gái. Đoạn lại rút ra một cuộn chỉ đỏ, cầm một đầu ném sang phía cô Năm Phương. "Đòn lệnh." Cô Năm hiểu ý, bắt lấy đầu cuộn chỉ, lấy từ trong túi đồ nghề ra một cuộn y hệt, lại cầm đầu dây ném sang cho ông Trần. Cả hai cứ ném qua ném lại, phối hợp ăn ý lắm. Không bao lâu đã bện thành một tấm lưới lớn. Cô gái lúc này đã biết đối phương không phải dạng tầm thường, muốn nhân cơ hội bỏ trốn. Thế nhưng ông Trần ngay tức khắc giật sợi dây chuyền bạch ngọc trên cổ xuống, dùng lực ném mạnh một cái. Cô gái kia đang lấy đà bật lên lại bị đánh ngã văng xuống đất. "Lên!" Ông Trần hô một tiếng chạy tới phía trước. Lập tức bên cạnh cô Năm Phương cũng tức tốc đuổi theo, không để cho cô ta có cơ hội tẩu thoát, cùng lúc quăng lên cái tấm lưới. Lạ thay, khi tấm lưới bằng chỉ đỏ vừa chạm vào da thịt của cô gái thì cô ta đau đớn khó chịu lắm, gào rú lên như loài động vật. Từng thớ cơ mặt cũng nổi lên vằn vện gân xanh gân đỏ, cánh tay khô khoáng tứ phía như muốn xé tấm lưới mà ra. "Năm, lấy bùa em ơi." Ông Trần nhìn sang phía bà Năm, nhưng bà ta lại gàn: "Đem nó về tra hỏi, biết đâu lại có biết được gì thêm." Ông Trần ngẫm nghĩ cũng có lý, căn bản trước giờ lão làm việc luôn ưa thích nhanh gọn, đôi khi không có nghĩ thấu đáo được mọi chuyện. Đột nhiên nghe cô Năm Phương nói mới vỡ lẽ ra được. lại lục lọi trong túi một cái ống thủy tinh, bên trong có cái chất lỏng màu nâu đậm, đưa lên trước mặt lắc lắc rồi lại lắc đầu. Sắp hết rồi. Là nước tiểu mèo à? Cô Năm hỏi. Thấy lão Trần gật đầu một cái cũng hiểu, thứ này nếu như nói về công hiệu trục hồn đuổi tà, nó đứng thứ hai thì không có cái mẹ nào đứng thứ nhất cả. Cô Năm cũng lấy trong túi ra một cái bao nhỏ màu nâu sòng, bên trên có thêu hình Phật ấn. Cái bao nhỏ này gọi là Tẫn Cực. Tương truyền khi xưa hai vị thánh tăng là Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh dùng Tẫn Cực mà thu hết đồng đen của phương Bắc mang về An Nam, đúc lại thành một tứ đại thần khí của Đại Việt ngày đó. Ngay lập tức, ông Trần tiến lại, mở nắp cái hũ nước tiểu mèo, đưa lên trước mũi cho người con gái kia bắt đầu ngửi ngửi. Chỉ sau một giây, cơ thể của cô ta run lên đành đạch rồi ngã lăn ra ngất lịm. Từ trên đỉnh đầu bay ra một cái bóng mờ, mặc khôi giáp, khuôn mặt dữ tợn, bắt đầu xông đến tấn công của ông Trần. Lúc ấy, ở đằng sau lưng, cô Năm cũng nhảy lên, mở cái túi kia ra. Tức khắc cái bóng mờ bị hút vào bên trong. Nhưng mà dường như nó không phục, miệng không ngừng chửi rủa bằng Hán ngữ. Mọi việc xong xuôi, ông Trần và bà Năm Phương gọi người nhà cô gái tới, rồi dặn dò một số thứ, lập tức ra về. Vết thương của ông Trần tuy không nặng, nhưng mất nhiều máu. Hơn nữa phải hành pháp để thân thể khôi phục, cho nên cô cũng mệt mỏi. Anh có làm sao không? Bà Năm nhìn chằm chằm vào vết thương trên bả vai của lão Trần, cho tay vào trong túi như muốn lấy đồ cầm máu. Anh không sao, vết thương không trúng phần nguy hiểm, mất máu một chút thôi. Anh lúc nào cũng không sao, sao không chết khuất đi cho rồi? Nhìn điệu bộ của bà Năm, lão Trần không nhịn nổi cười. So với lúc bà chửi bới người ta thì quả nhiên là khác xa một trời một vực. Thế nhưng tự nhiên nhớ ra điều gì, ông nói có đứa là muốn luyện âm binh đấy em ạ. Cái gì cơ? Bà Năm bất ngờ. Sao mà anh biết? Ông Trần khẽ lắc đầu, nhớ lại sự việc. Anh đoán thôi. Em nghĩ xem, việc chó gà chết trong làng cộng với việc mộ phần ở đây bị quật lên, tưởng là không liên quan, nhưng có khi lại do một thằng làm ra. Thấy bà Năm chưa hiểu lắm, ông ta bắt đầu giải thích cặn kẽ. Em nghĩ xem, anh đã nói cần một lượng máu nhiều như thế thì ắt hẳn là phải nuôi một thứ gì đó. Lúc đầu là nuôi con thuồn luồng, nhưng mà em thấy đó, lại có cả ma của quân Tàu. Hơn nữa trong một đêm móc hết cả mộ mà nhà người ta lên thì chỉ có thể sai âm binh mới làm được. Bà Năm vỡ lẽ, nhưng ngay lập tức đứng sững lại, nhìn ông Trần bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh đừng nói là... Ông Trần cũng hiểu ý của bà Năm, khẽ cười rồi lắc đầu. Nếu như em đã biết rồi thì hỏi làm gì? Dù là làm việc gì cũng được, nhưng chưa chắc suy luận của anh là đúng. Nếu như bây giờ anh cũng luyện âm binh thì khác gì mấy kẻ tà giáo đâu. Thì em nói xem, nếu như việc anh nói là đúng thì chúng ta lấy gì để mà đánh lại cả đoàn âm binh đây? Đến đây thì cô Năm im lặng, trong đầu cứ đinh ninh câu hỏi này mãi. Đúng vậy, nếu như có kẻ luyện âm binh hại người, hơn nữa lại ngông cuồng đến độ đào hết cả mồ mả tổ tiên nhà người ta lên như vậy, sức của hai cái thân già này có chống đỡ nổi hay không? Hai người vừa nói, vừa dần dần rời khỏi nghĩa trang đi về, bỏ lại đám người đằng sau lưng vẫn gào khóc, ý ới, gào thét tên tiên tổ. Trời ơi, mẹ ơi! Mẹ sống khôn thác tiên thì mẹ phù hộ cho chúng con, mẹ ơi! Mẹ chết rồi mà mẹ còn không được yên để cái quân bất lương nó chặt đầu chặt tay của mẹ, mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Nói đến ông Minh và ông Tân, lúc này mới đáp lại phần huyệt mộ của bà cụ Tào. Hai lão nói có việc muốn về trước. Trong buổi sáng ngày hôm nay, cả hai đều nghĩ việc bàn tay của bà cụ Tào tưởng như đã chót lọt. Ấy thế mà đột nhiên lão già cái xuất hiện, làm kế hoạch có phần vỡ lở. Hơn nữa, lão ta còn đi với bà Nam Phương. Lỡ như mà để cho bà Nam Phương biết được thì hậu quả ra làm sao? Ông Tân lẩm bẩm, dù gì bà cụ Tào với bà Nam Phương cũng là chỗ có ân có tình. Ví dụ như bà Nam Phương mà biết, liệu có dùng phép thuật kỳ bí nào đó để giết mình hay không? Anh Tân, anh nghĩ cách gì đi. Chứ bây giờ mà lão già ấy nói cho bà Năm, em với anh có chết cũng không hết tội đâu. Ông Tân trong lúc bối rối lại nghe ông Minh hối thúc thì bực bội. Chú cứ để yên anh xem nào, làm gì mà cứ nhặng mẹ mày lên thế. Đột nhiên ông ta nảy ra một ý gì hay lắm, cười lên phấn khích rồi thì thầm vào tai của ông Minh. Bây giờ cái vụ chú giết người cứ đổ mẹ mày tội cho con mụ Năm là xong. Vừa nghe đến đây thì ông Minh giật nảy cả mình. Nhưng mà không được đâu, không được đâu, muốn đổ tội cho người ta đâu có dễ đâu. Sao chú ngu thế? Ông Tân cốc vào đầu của ông Minh một cái. Chú nghe anh đây này, bây giờ chú với anh ra khúc sông hôm qua mà chỗ mày vứt con dao, vứt nó lên, nhét vào trong cái bọc đồ mà chú ăn trộm, quăng mẹ vào nhà mũ ấy. Không sớm thì muộn công an cũng điều tra vụ này. Đến lúc đó anh với chú sẽ nói là đêm đó thấy con mụ Năm đến căn nhà, điệu bộ hốt hoảng lắm, khả năng là làm điều mờ ám. Đến lúc công an xét nhà phát hiện thế là đồ ăn trộm thì không phải là mỗi tội bà ta phải gánh hết à? Đôi mắt của lão trợn lên đầy hung tợn. Giết ba mạng người, nhẹ thì chung thân, nặng thì tử hình, lo gì bà trả thù. Còn về phần lão già kia, anh nhét cho đúng tiền, bảo im mẹ mày miệng lại là xong. Một kế hoạch vẹn toàn. Đến lúc này thì ông Minh như vớ được một cái cọc trong lúc sắp chết đuối. Vui mừng rối rít ôm lấy cổ của ông anh, nói sẽ mời một bữa rượu thịt ra trò, rồi sẽ lên trên chợ tỉnh đi chơi gái cho đã đời, báo đáp lại cái công ơn. Ở căn chòi nhỏ, bà Năm đưa ông Trần về, đặt ông ta nằm xuống giường băng bó lại vết thương. Còn đang tính đứng lên cởi bỏ túi đồ nghề thì từ bên trong có giọng chửi vọng ra. Cô Năm giận lắm, rút cái bao nhỏ ném bịch xuống đất, lấy chân dẫm dẫm mấy cái, rồi quay sang phía ông Trần. Mẹ nó chứ, cứ xì xào tiếng tàu thì ai mà hiểu được. Ông Trần cười rộ lên, im lặng như lắng tai nghe điều gì. Một hồi ngẩng mặt lên, khí sắc có phần bất ổn. Nó nói cái gì mà chủ tướng ngày tướng quân gì, nó sẽ giết sạch cả cái làng này đấy. Sao cơ? Bà Năm giật mình. Thế nhưng ông Trần cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Anh cũng không rõ, đây là tiếng Quảng Đông, anh cũng chỉ học lỏm được mấy chữ tàu phổ thông lúc anh sang hành pháp, cho nên anh cũng chả rõ. Vậy bây giờ làm sao để mà khảo nó? Bà Năm thắc mắc. Ngay cả lão Trần cũng chỉ biết đại khái vài ba từ, thậm chí cũng chẳng thể hiểu hết những lời mà cái vong tàu nó nói, thì làm sao mà móc được thông tin? Làng em không có ai biết tiếng Hán à? Ông Trần hỏi. Nghe lão nói như vậy, bà Năm ngẫm nghĩ. Nhưng việc thế này đáng lý không nên để cho người ngoài biết. Thế nhưng ngày hôm nay thì ai nấy cũng đã đều chứng kiến sự tình, coi như cũng chẳng phải giấu giếm. Thế để em thử vào làng xem, tính ra mấy ông cụ trong làng này có khi vẫn theo cái nếp phong kiến, biết đâu có người học được chữ nho. Thế em đi đi, anh cũng phải chuẩn bị một số thứ, đêm nay chiều âm binh luôn, tránh cho kẻ đứng sau việc này đi trước một bước. Nói xong, ông Trần đứng dậy đi ra cửa. Thấy vậy, bà Năm liền đuổi theo. Anh đang bị thương, ở nhà đi, em vào làng tiện thể chuẩn bị đồ lễ. Lão Trần quay lại khẽ mỉm cười. Vậy em có biết chuẩn bị những gì không? Bà Năm á khẩu. Thực chất ngày trước bà không học nhiều về khoa cúng pháp đàn, chỉ là đơn thuần học vài món pháp thuật trừ tà phòng thân. Vì tâm niệm của bà hướng tới sự tịnh thiền là cốt lõi của giải thoát, trái ngược với lão Trần thích học pháp thuật để trừ tà giết quỷ. Cho nên vấn đề này tất nhiên là bà Năm không biết. Bây giờ em chuẩn bị cho anh một đôi ngựa giấy, một con gà trống, một cái thủ lợn, gạo nếp, muối trắng. Nếu như làm thêm vài món mặn nữa thì càng tốt. Bà Năm gật đầu đi ra cửa, không quên dặn lão Trần nghỉ ngơi, đừng có hoạt động mạnh, tránh cho vết thương chảy máu. Thấy bà Năm đi xa thì lão Trần vào trong, nhặt cái bao chứa cái vong tàu ở dưới đất, lắc lắc vài cái, vận hết khả năng để nói vài câu tiếng Trung. Mày bớt cái mồm lại, mày nói tao cũng đéo hiểu cái gì đâu. Mày để yên cho ông ngủ, không ông đánh cho mày tan thây. Không biết là mình nói có đúng hay không, sau một lúc, cái vong tàu A Chí A Chó một hồi rồi cũng im bặt. Lão Trần cười sảng khoái, quăng cái bao sang một bên, nằm lăn ra cái giường tre rồi ngủ thiếp lúc nào không biết. Mấy tiếng sau bà Năm về, tay xách một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, sau lưng còn dẫn theo một ông lão ngoài 70, tay đang ôm một con ngựa giấy. Vừa vào đến nhà thấy lão Trần đang ngủ say, không dám lên tiếng, khẽ liếc qua bà Năm như có ý ra hiệu. Bà Năm hiểu, ho khan mấy tiếng hiệu cho lão Trần dậy. Em về rồi đấy à? Ở đây là... Lão Trần choàng dậy, nhìn thấy ông già đằng sau lưng cô Năm Phương thì lạ lẫm. Chào thầy, tôi là trưởng dòng họ Trần. Nghe cô Năm nói cần người biết tiếng tàu cho nên là tôi tới. Muốn góp cái chút sức già để cho làng. Lão già tự giới thiệu, sau đó đặt con ngựa giấy xuống sàn, nở một nụ cười hiền lành. Cụ ngồi đi. Lão Trần đưa tay về phía bàn uống nước, mình cũng ngồi rót chén nước rồi mở lời. Thế không giấu gì cụ, chúng tôi bắt được một cái vong tàu, rất có thể nó liên quan đến những việc kỳ quái trong làng mấy tháng này. Thế thì mong cụ giúp chúng tôi một tay, xem đằng sau chuyện này là thứ gì nhúng tay vào. Ông già nghe lão Trần nói có phần xúc động. Vâng, vâng, nếu mà giúp cho bà con thì coi như là tôi không có ngại. Lão Trần có vẻ vui lắm, cười lớn rồi đứng dậy, mang cái bao để lên trên bàn. Có vẻ như cụ cũng không sợ. Coi như là xét về tuổi tác thì thầy còn kém tôi ngót một giáp. Coi như là thầy không sợ thì lão già tôi coi như là có cái gì mà phải sợ. Ông già thật thà đáp, rồi chỉ tay về phía cái bao vải. Cái này coi như là... Là nó đó. Bây giờ cụ giúp tôi phiên dịch, uyển chuyển để mà giao tiếp với nó xem. Ông già gật đầu một cái, lập tức lão Trần vỗ vỗ vào cái bao, như là muốn gọi con tà kia. Được rồi, bây giờ cụ hỏi đi. Trước tiên là xem lai lịch gốc gác của nó. Theo lời của lão Trần, ông già dùng Hán ngữ lên tiếng. Lão Trần nghe A Chí A Chó nhưng cũng mang máng hiểu được đôi ba câu, nhưng cũng không dám múa dìu qua mắt thợ, im lặng nghe ngóng. Được vài ba câu thì sắc mặt của ông già kia biến đổi. Sao rồi? Lão Trần vội hỏi. Ông già phải mất một lúc mới giả nhời. Coi như là hắn tên là Lỗ Nhĩ, coi như là Cáp Xích, là một viên tướng nhỏ dưới trướng coi như là của Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt, cái tên này quen thế nhỉ. Ông Trần lẩm bẩm, đột nhiên nhớ lại một giai thoại lịch sử mà không kìm được cảm xúc. Là ba lần đánh bại quân Nguyên Mông. Chưa kịp để ông già trả lời, ánh mắt như hồi tưởng lại, một lúc sau mới kể. Năm đó coi như là Hốt Tất Liệt lần thứ hai đưa quân Nguyên sang chiếm nước ta. Ban đầu coi như là vua tôi nhà Trần thất thủ, phải rút về tận Quảng Ninh. Sau này nhanh chóng coi như là chấn chỉnh lại quân binh. Sau 2 tháng đợi cho tinh thần kẻ địch thuyên giảm, coi như là lương thực thiếu thốn, đánh một trận phản công, coi như là giành lại thế thắng. Từ Hàm Tử này, ở Trương Dương này, giải phóng được cả kinh thành coi như là Thăng Long đấy. Vậy lão Trần còn đang mù mờ, ông già lại tiếp tục kể. Ngày đó là cánh quân phía nam của Mông Cổ coi như là rút lui, bị tập kết ở Mạn Phù Ninh. Tướng dẫn đầu là coi như là Cát Tư Ô Lạp, bị tổ tiên họ Trần nhà tôi bắt giữ cùng với một số thân binh, coi như là ngay lập tức bị xử chém đầu thị chúng. Thủ cấp bị coi như là bêu trước cổng thành, chết không toàn thây. Thế tổ tiên cụ là ai? Ông Trần tò mò. Tổ tiên của người này là ai mà lại uy mãnh đến như thế? Ngày đó theo như những gì lão Trần được học, quân số của Mông Cổ phải đến vài chục vạn, kể cả có thua trận chạy loạn thì cũng không có nhỏ. Ấy vậy mà vẫn bắt sống được tướng lĩnh thì quả thật là tài giỏi. Không giấu gì thầy, chẳng ai khác coi như là chính là Tiết Chế Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương đây. Cái gì? Lão Trần trợn mắt như không tin vào tai của mình. Ngay cả cô Năm Phương cũng đang tất tả soạn đồ lễ cũng không giấu nổi bất ngờ, quay lại nhìn ông già. Hai thầy đừng có ngạc nhiên. Vốn dĩ là Hưng Đạo Đại Vương có đến 5 người con. Chi tộc của chúng tôi coi như là thuộc về người con thứ 3 của ngài là Trần Quốc Tảng. Cụ Tảng có công coi như là khai khẩn nhiều vùng đất hoang. Làng này cũng là một trong số đó. Lão Trần gật gật đầu. Quả thực việc này có phần rất đỗi bất ngờ. Không thể tin được là ở trong cái làng nhỏ bé này lại có hậu duệ của Hưng Đạo Đại Vương. Mà khoan đã, dường như lão bỏ qua một chi tiết nào đó. Cụ nói Hưng Đạo Đại Vương ngày đó chém đầu tướng quân Mông Nguyên sao? Phải. Vậy đây là binh lính của hắn sao? Lão Trần lại hỏi. Thì chắc là 8 phần rồi. Bởi vì coi như là khi đó cánh quân phía nam là bị Hưng Đạo Đại Vương coi như là bắt, còn lại thì đều thành công coi như là chạy khỏi Đại Việt. Vậy là mọi chuyện gần như sắp sáng tỏ. Rất có thể tên tướng quân này hồn vía vẫn còn vất vưởng ở nhân gian. Ấy thế nhưng tại sao đến mấy trăm năm rồi đến tận bây giờ mới xuất hiện? Chuyện này ngẫm ra cũng kỳ quái. Bất chợt bên dưới cái bao phát ra tiếng nói. Lão Trần lại đảo mắt nhìn ông già. Hắn nói gì vậy? Ông già hít sâu một hơi, khuôn mặt ngưng trọng, buông ra hai chữ: trả đầu đấy. Trả đầu? Chẳng lẽ chính là đầu của tướng quân? Ấy thế nhưng chưa kịp nói gì thì ông già đã lên tiếng nói với cái vong tàu một câu gì đó. Được một lúc thì dường như tức giận lắm, nắm đấm đập đánh dầm một cái xuống bàn, làm chén nước liêu siêu. Ông làm sao đây? Lão Trần vội hỏi. Nó nói là tướng quân kia coi như là sai chúng nó quật hết cả mồ mả của làng lên để lấy đầu, coi như là để cho chúng ta biết cảm giác mất đầu ra làm sao, coi như là đúng là cái quân cầm thú mà. Thôi được rồi, cụ cứ bình tĩnh, việc này của chúng tôi giải quyết. Bây giờ thôi thì cảm ơn cụ, cụ về nghỉ ngơi, chúng tôi có pháp sự phải làm. Nói được thêm vài câu, ông già cũng đứng dậy, lại run run rẩy rẩy chống gậy đi về. Lão Trần đột nhiên bực dọc, nhìn về phía cái tối, ném qua bên phía bà Năm. Đánh bỏ mẹ nó đi chứ lệ. Bà Năm nghe được câu chuyện thì cũng giận lắm, tay móc ra một lá bùa, dán lên cái bao, ném thẳng vào trong bếp lửa, nơi bà đang ninh một nồi cháo to. Ngọn lửa bùng lên một cái, một làn khói đen từ từ bốc lên, kèm theo tiếng la chí chóe thất thanh của cái vong tàu. Được một lúc, bà Năm quay ra, thấy lão Trần cắt tiếp con gà trống để ngoài hiên thì thắc mắc. Đã mua gà thì cớ làm gì mà mày phải mua thủ lợn? Lợn là để cúng sơn thần thổ địa, dù gì cũng là mượn vong trên đất của người ta thì phải xin phép họ một tiếng. Trước này có ít thầy biết cái luật ngầm này lắm. Sau khi luyện binh vài chục năm, để binh làm phản cũng vì là mượn vong không xin phép đấy. Cũng giống như là việc mua thức ăn mà không hỏi người bán, chọn bừa chọn đại phải không sạch sẽ rồi ăn bị đau bụng phóng. Bà Năm phì cười. Lão Trần cũng không nhịn nổi mà cười phá lên. Được một lúc lâu xong, lão Trần lại đi ra giữa sân, nhìn trời đã quá trưa, lắc đầu than phiền. Mây đen mù mịt thế này, mong là tối nay không có mưa. Chuẩn bị như thế này mà trời không giúp thì âu nó cũng là thiên mệnh. Chớp mắt một cái, mặt trời lặn, trời đã tối. Lão Trần đứng ngoài mảnh sân nhỏ, ngó nghiêng một hồi, lấy tay bấm độn. Sau đó tất tả chạy vào trong nhà, bảo bà Năm cùng mình bê đồ lễ ra sân. Đầu tiên là mâm cơm, có mấy món mặn. Đằng trước là một mâm xôi trắng. Ở bên trên có cái thủ lợn. Xung quanh 7-9 bát cháo loãng, giấy tiền vàng mã mấy sấp. Cuối cùng là hai bên hai con ngựa giấy. Thấy mọi thứ đã đầy đủ, lão Trần cùng với cô Năm Phương ngồi xuống, bắt đầu lầm rầm khấn vái bằng một thứ tiếng kỳ lạ. Đột nhiên ba cây nhang cắm ở trên bát gạo nếp không hề đốt mà tự bốc lên những làn khói nghi ngút. Xung quanh từ từ hiện lên những tiếng chân đi lại, những tiếng nói xì xà xì xào. Ba cây nhang bắt đầu cháy nhanh hơn. Những đồ lễ cúng lúc nãy còn tươi ngon, không biết vì sao mà rơi lả tả xuống đất, còn phát ra cái mùi tanh tưởi đến khó ngửi. Đông quá. Bà Lâm khẽ nói nhỏ một tiếng, như chỉ muốn để cho lão Trần nghe. Nào, im lặng nào. Lão Trần nhíu mày, được một lúc thì đập tay xuống đất một cái, như để ra hiệu. Sau đó cầm lên bát muối trắng, đặt bên cạnh, hất ra xung quanh. Bà Năm thấy vậy cầm bát gạo, hất sang tứ phía. Cả hai lập tức đứng dậy, lấy từng đám muối gạo, từ từ, cảm giác cứ vơi dần, thì hài lòng lắm. Xem ra mọi thứ vẫn đúng như dự kiến. Bất chợt lão Trần dâng lên một loại cảm giác không lành, quay về đằng sau, trợn mắt một cái. Bà Năm cũng vội vàng quay lại, lập tức đưa một chân ra thế thủ. Trước mặt họ không biết từ đâu xuất hiện bốn con người giấy, là loại người ta hay dùng trong tế lễ của người âm. Con nào con nấy ăn mặc theo quan phục, hai trắng hai đen, trên mặt được người ta vẽ điệu bộ giận dữ, tay cầm một cây phất trần trắng toát. Lão Trần cứng họng, kẻ nào lại dám làm hình nhân phỏng theo tướng mạo của phán quan ở cõi dưới thế này? Chẳng lẽ là không sợ trời phạt hay làm sao? Ấy thế nhưng tình thế lúc này không phải là lúc để cho lão suy nghĩ. Lập tức quay về phía cô Năm Phương, dùng ánh mắt quả quyết. Em ở lại đây, nếu mà hương chưa cháy hết thì tuyệt đối không được đứng dậy. Anh cầm chân mấy con người giấy. Không được, anh đang bị thương, để em. Bà Năm có ý định đứng lên, nhưng ngay lập tức bị lão Trần ghì xuống. Em có dám chắc là mình đánh lại chúng nó không? Chúng nó là người giấy, nhưng mang hình phán quan. Chút pháp phù thủy của em thì làm sao mà đánh được chúng nó? Bà Năm nhìn lại bốn con người giấy. Lão Trần nói không sai, cho dù là người giấy, nhưng mượn oai của phán quan thì tự khắc cũng rất khó đối phó. Thế nhưng những hình thù như vậy không duy trì được lâu. Nếu như mà cầm cự được ba nén nhang cháy hết, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, kẻ điều khiển mấy con người giấy này chắc chắn cũng không dám sử dụng bọn chúng trong một thời gian dài. Nếu như không để người cõi dưới phát hiện, sẽ trực tiếp câu hồn xuống địa phủ, mặc cho dương thọ còn chưa hết, khép vào tội mạo phạm thần thánh. Rất có thể sẽ phải đi đầu thai làm kiếp trâu thân chó. Vậy anh cẩn thận đấy. Lúc này, cách đó không xa, ở phía bờ sông giữa làng, Lão Minh và Lão Tân còn đang giả vờ đi bộ hóng mát theo những rặng tre ôm tùm ven sông, chỉ đợi đến lúc con đường nhỏ không có ai qua lại sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Gần 11 giờ đêm, chẳng có bóng dáng lai vãng ở đó nữa. Xung quanh chỉ có tiếng gió lách qua từng thân tre, tạo nên những âm thanh cót ca cót két đến ghê rợn. Cảm giác những cây tre cứ như là những cánh tay của bầy ma chúng quỷ, cứ muốn thỏ xuống mà túm lấy người ta vậy. Tiếng những thân tre cọ vào nhau làm cho người ta ghê hết cả răng. Cũng may là trời quang đãng, bóng trăng mấy ngày rằm cũng đủ giúp cho hai kẻ này bớt sợ hãi hơn một chút. Ông Tân mới móc ngang hông ra một đoạn dây thừng dài, đưa một đầu, ngó ngang ngó dọc. Bây giờ chú buộc vào người, nếu như mà có bị ma nó dìm, thì chú cứ kêu toáng lên. Anh ở trên bờ, cầm dây lôi chú lên. Ông Minh cầm đầu dây, thắt vào ngang lưng, trong lòng thầm nghĩ, ông Tân thực sự là người tốt, suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Ấy vậy mà không, bản chất của ông Tân làm sao mà là cái loại tốt đến thế. Thực tế, ông ta cũng không muốn để cho em mình chết. Cái món đồ vật đêm hôm trước ông Minh vừa trộm được, ông Tân đã được chia các bạc nào đâu. Ít ra phải đợi sau khi được một chút tiền của thằng này thì sống chết kệ mẹ mày. Tao cứ phải có tiền đã, giả nhân giả nghĩa cũng chẳng tốn lên một xu. Không khéo nó còn nể, nó chia cho khá khá. Bây giờ em xuống mà thấy em hô là phải kéo em lên ngay đi. Khổ, anh biết rồi. Đi đi, lát có ông nào đi soi rắn lại thấy chết mẹ bây giờ. Ông Tân hối thúc, tuy có chút bất an nhưng ông Minh vẫn nhắm mắt mà nhảy ảo xuống sông, trong lòng không ngừng niệm lên từng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mong sao đừng có thứ gì đột ngột kéo chân mình xuống. Lần mò được một lúc lâu cũng không có kết quả, lão cứ trồi lên hộp xuống mấy lần, sục sạo từng nắm bùn, vẫn không thấy con dao. Quái lạ, rõ ràng là đêm trước ném con dao ông đây, sao bây giờ lại không thấy? Ông Minh lẩm bẩm. Trên bờ ông Tân vẫn không ngừng thúc giục. Ông Minh cũng sốt ruột, lín thở lặn xuống một lần nữa. Bàn tay vừa chạm vào mặt bùn thì như vớ được thứ gì đó. Đây rồi. Ông ta mừng thầm, từ từ vớt con dao dắt ngang qua thắt lưng. Đang tính bơi lên thì ở trước mặt có tiếng động như là loài động vật gầm gừ. Dưới ánh trăng chiếu xuống, từ từ một con mắt to như cái đầu người mở thao láo đang nhìn mình. Lập tức ông ta bị dọa cho khiếp hồn khiếp vía. Ông Minh dùng hết sức lực mà ngoi lên bờ, thế nhưng cảm giác con vật kia quẫy mình một cái, cả dòng nước gợn sóng ầm ầm. Ông Minh bị cuốn ra xa hơn. Như nhớ lại trong đầu điều gì, ông ta dùng sức giật mạnh sợi dây ở bụng, mong là ở trên bờ ông Tân sẽ lôi mình lên. Thế nhưng mà giật một hồi không thấy động tĩnh gì. Tuyệt vọng nhìn lại con mắt đã xuất hiện một lần nữa, thế nhưng bây giờ lại chả có gì cả. Bỗng nhiên lúc này cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng lại trỗi dậy khi tiếng gầm gừ lại hiện ngay đằng sau. Ngay lập tức, có thể nói trong khoảnh khắc này, lão ta bị dọa đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc này ở trên bờ, ông Tân đang đợi thằng em của mình nhưng chả thấy động tĩnh gì. Bất chợt sợi dây ở trên tay có động, biết là có chuyện chẳng lành, vội dùng sức mà lôi. Ấy thế nhưng đà kéo thì ở bên kia bờ sông, cái giọng nói văng vẳng từ cõi nào đó vọng về, làm cho ông Tân nổi cả gai ốc. Bỏ xuống. Tao bảo mày bỏ xuống. Bỏ xuống. Mau. Lão ngẩng lên nhìn, lập tức ngã phẹt xuống đất khi thấy bên kia của bờ sông xuất hiện ba bóng người, hai lớn một nhỏ, mặt mày trắng toát, mắt đen xì xì, toàn thân nhiều vết đâm đang loang lổ máu, chỉ tay về phía ông Tân lập đi lập lại. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Hiểu ra vấn đề, ông Tân quỳ sụp xuống mà vái như tế sao. Không phải tôi đâu, là thằng Minh. Thằng Minh nó giết mấy người, không phải là tôi đâu. Oạp một tiếng, từ dưới nước phun lên một đợt sóng. Ông Tân giật mình nhưng ngay lập tức định thần lại, nhìn qua nhìn lại lại chả thấy ba người kia đâu. Dưới mặt sông hình như có ai đang bơi vào bờ. Minh ơi, là chú phải không? Chú Minh ơi, kéo em lên. Lúc này lão Minh toàn thân đầy máu, thở không ra hơi, có vẻ như đang dùng toàn lực bơi vào. Vừa được lão Tân kéo lên trên thì nằm vật ra đất mà thở phì phò như chút được gánh nặng. Ấy thế nhưng ông Tân vừa hỏi chuyện gì thì lại quay sang chửi. Đi mẹ nhà anh nhá, em giật dây mà anh không kéo em lên. Anh vừa gặp ma, khiếp lắm chú ơi. Hình như là mấy người chú giết đến đòi mạng. Vừa nghe vậy thì lão Minh lạnh cả người. Bản thân vừa thoát chết, ấy nhưng mà nghe ông Tân nói thế thì lại càng bất an. Có vẻ còn đang định nói thì ông Tân cướp lời. Này, bà nãy chú gặp cái gì đây? Em không biết, em chỉ biết là dưới nước có con gì to lắm, to bằng mấy người ôm, riêng cái mắt của nó đã to hơn cái đầu người rồi. Vừa nói vừa nhớ lại cái hình dáng của thứ kia, bất giác sống lưng lại lạnh buốt. Lúc nó định vồ ăn thịt em, may mà em còn né được. Chứ nếu như nó đuổi em biết, em mày qua trong người dắt con dao, em chém tứ tung một hồi thì nó chạy mất. Ông Tân có vẻ như không tin vào những gì vừa nghe. Dưới cái mặt sông bao năm yên bình, bây giờ lại xuất hiện một con quái vật to như thế. Đúng là chả có gì không thể xảy ra ở đây cả. Thôi, cũng muộn rồi, đi nhanh lên, về, vợ anh nó nghi. Ông Tân đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, đi một mạch lên đường lớn. Ông Minh cũng vội lao theo. Vừa mới thoát chết trong gang tấc, tất nhiên là không hề muốn gặp lại cái linh hồn mà mình đã từng hạ tay giết. Vừa lên đến bờ, ông Tân cầm cái túi đồ của ông Minh, giả vờ mở miệng túi để ông Minh ném con dao. Thế nhưng thực chất là muốn xem bên trong có gì. Nhìn một hồi cũng không thấy có gì giá trị. Lão ta khẽ cau mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông Minh. Có nhiều đây thôi à? Ông Minh gật đầu. Chứ anh nghĩ còn cái gì? Ít ra cũng phải có vài đồ giá trị. Nếu không ai người ta tin đây là đồ ăn trộm. Chú tham thì tham vừa vừa thôi, phải dùng cái đầu mà nghĩ chứ. Ông Tân dùng giọng trách móc để dò la tình hình. Thấy em mình ấp ống, đoán chắc là hắn đã giấu hết tài sản quý giá ở chỗ nào đó. Thế nhưng lúc này từ xa lại loáng thoáng có ánh đèn pin rọi. Có thể là người đi soi ếch đêm, sợ bị phát hiện, đành cầm lấy con dao trong tay của ông Minh ném vào trong túi, nhảy lên xe nổ máy. Lên nhanh. Ông Minh leo lên, cả hai chạy một mạch về hướng căn chòi ở cuối cánh đồng của cô Năm Phương. Thế nhưng đi đến đoạn cách đó hơn cây số, ông Tân dừng xe, bảo ông Minh cầm cái túi, phóng mắt ra bốn phía. Quái lạ, đêm hôm rồi mà bà Năm bà đốt đèn ngoài sân làm gì? Ông Minh nheo mắt nhìn, thấy ánh lửa lập lòe từ ánh đèn dầu phát ra xa xa. Bản thân khó hiểu, nhưng ngay lập tức bị ông Tân gõ cho cái. Thắc mắc là mẹ gì? Nhanh, đi nhanh. Vừa nói, vừa men theo con đường kè từ những bờ ruộng lúa lần ra đằng sau của căn chòi. Vừa đến nơi, hai người ngó lên thì kinh ngạc. Ở bên ngoài sân, bà Năm đang không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng gì đó như là tiếng dân tộc. Còn lão Trần đang cực lực giằng co với bốn con người giấy, hơn nữa có vẻ như là không chịu nổi. Này, sao lão ta lại đánh nhau với người giấy anh ơi? Ông Minh khẽ hỏi. Mày ngậm mồm vào, mày muốn chết à? Ông Tân gắt lên, đưa mắt nhìn ngó về đằng trước. Được một hồi thấy ông Trần có vẻ như không chịu nổi, bị mấy con người giấy không ngừng dùng phất trần đánh đến độ trên người chỗ nào cũng thương tích be bét. Đúng lúc ấy, ba cây nhang ở trên mâm cơm vừa cháy hết. Cô Năm Phương vội vàng đứng dậy, cầm lên cây đèn dầu mà hét lên. Cúi xuống! Lão Trần trong lúc nguy nan nghe được lời này thì vội vàng lui về đằng sau. Ngay tức khắc, bà Năm dùng hai cây đèn dầu ném thẳng về phía mấy con người giấy. Lập tức, hai trong số chúng lao về phía chỗ của bà Năm, bị bắt lửa cháy lên bùng bùng. Sau, hai con còn lại đang tính tiến lên, thấy đồng bọn của mình bị lửa thiêu thì lập tức sững lại. Đến đây tao xem chúng mày mạnh đến mức nào. Lão Trần lúc này thở hổn hển, tay cầm hộp diêm ở dưới đất quẹt lên một cây. Hai con người giấy biết là đã bị nắm trúng điểm yếu, không dám manh động, quay đầu nhảy một cái xa đến mấy mét, dần dần biến mất trong màn đêm u tịch. Tới lúc này lão Trần mới ngồi bệt xuống đất, tay ôm vai đang chảy máu phè phè. Cô Năm Phương vội vàng lấy tay bịt lại vết thương rồi dìu lão vào trong nhà. Sau đó lại lật tung hết mọi đồ đạc ở trong căn chòi nhỏ để tìm vài thứ thuốc cầm máu. Tân và Minh lúc này thấy có lẽ ở bên trong có động, liền vội vàng ném cái túi đồ vào một bụi rậm ở gần đó. Sau đó cùng kháo nhau nhanh chóng phải rời khỏi để tránh bị phát hiện. Mọi việc coi như xong xuôi, cả hai cũng an tâm phần nào bởi kế hoạch vẹn toàn của mình. Cách đó không xa, ở một căn nhà hoang nằm khuất trên một đỉnh núi ông Phú, một gã đàn ông trung niên lúc này vẻ mặt vô cùng khó chịu, tay đấm xuống đất thùm thụp như đang tức lắm, trong miệng không ngừng chửi rủa tục tĩu. Đột nhiên ở ngoài cửa nổi lên những luồng gió nghe đến rợn cả người. Gió thổi vào làm cho cảm giác da thịt của người ta lạnh lẽo như là gió đang chạy dọc ở sống lưng. Tiếng vó ngựa phi rầm rập càng ngày càng gần, cho đến khi cách căn nhà không xa thì dừng lại. Ở ngoài cửa, một người không đầu mặc quan phục võ tướng, tay cầm đoạn đao cong vút như lưỡi liềm, vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi thì hừ lên mấy tiếng lạnh lẽo. Đã tìm thấy đầu cho tao chưa? Ông yên tâm, tôi hứa là tôi sẽ làm. Chỉ có điều là việc này nó khó khăn hơn tôi nghĩ. Người này đứng dậy, tay lau đi vệt máu trên khóe miệng. Lập tức tên võ tướng tuốt gươm chém một nhát. Tuy khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn để lại một vết thương dài trên người đàn ông. Vô dụng. Mày đã hứa với tao chỉ cần một tuần. Bây giờ đã quá hạn 3 ngày rồi. Người kia bị một nhát chém, đau đớn lắm, tay ghì chặt vết thương nhăn nhó. Một hồi sau mới cất lên từng tiếng thất thanh. Tôi đã nói là tôi làm được, cho tôi thêm mấy ngày cơ mà, nhất định là sẽ tìm đầu về cho ông. Nói xong, lão chỉ tay về phía võ tướng. Đưa lệnh bài của ông đây. Mày nói cái gì? Đây là binh lính của tao. Mày nghĩ mày là ai mà lại dám lệnh cho chúng? Nhưng chúng là do tay tôi luyện thành, bây giờ tôi cần chúng để làm việc cho tôi. Mày không nghe rõ à? Đây là binh lính của tao. Nếu còn nói thêm một câu nữa, ngó thề có các bậc đại hán ở trước, ngó băm mày ra thành từng mảnh để tế binh sĩ đã tử trận. Tên võ tướng gầm lên từng tiếng. Lúc này tên đầu chọc không dám nói nữa, tay ghì chặt nắm đấm đằng sau lưng như muốn kìm hãm cơn giận dữ. Ngày mai ngó dẫn binh đi một lần nữa. Nếu không tìm thấy thủ cấp của ngọ, ngọ giết cả cái làng này để tới rời. Nguyên triều một lần nữa thống nhất thiên hà, võ ngựa của quân ngọ dày xéo mảnh đất này. Tên võ tướng cười hả hê rồi lao vút ra ngoài cửa, để lại người đàn ông đầu chọc căm phẫn đến cùng cực. Ấy thế nhưng sau nhát chém vừa rồi, có lẽ hắn bị thương nặng, miệng phun ra máu, cả người không còn sức lực chống tay xuống đất. Phải mất vài phút sau, hắn mới đứng dậy lảo đảo, đi từng bước đến góc nhà. Lão lấy ra một cái hũ bằng đất nung, mở ra bên trong, toàn là nội tạng của trẻ sơ sinh, đã bốc mùi hôi thối. Không chần chừ, đưa lên miệng húp lấy cái thứ chất dịch tanh tưởi ở bên trong. Một hồi xem như đã thỏa mãn, lão đặt cái hũ qua một bên, lấy 2 lá bùa màu tím, đốt lửa ném lên không trung, trong miệng bật ra vài chữ. Vò rộng. Hai con người giấy đang đứng ngoài cửa bị nổ tan tành, từng mảnh nhỏ cũng bắt lửa cháy thành tro bụi. Ở đằng xa chỉ còn lại tiếng của tên võ tướng cùng với tiếng vó ngựa phi sầm sập văng vẳng lại. Ngày mai ngó dẫn binh đi một lần nữa. Nếu như không tìm được thủ cấp của ngó, ngó giết cả cái làng này để tế rồi. Võ ngựa của quân Nguyên sẽ dày xéo mảnh đất này một lần nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta hô hoán náo loạn bởi vì cái chết của 3 người. Chính là gia đình nhà anh Kha, là trưởng ban bảo an của thôn. Theo những gì bên cơ quan công an nói là nạn nhân chết ít nhất phải đến 48 tiếng. Nguyên nhân tử vong là do vật thể sắc đâm nhiều nhát vào người, dẫn đến mất máu tử vong tại chỗ. Lúc mà người nhà đưa từng thi thể của nạn nhân ra thì ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin nổi là cái kẻ bất nhân nào mà lại gây ra cái sự việc thương tâm này. Đến cả đứa bé mới có vài tuổi cũng không tha, đúng là ác không bằng bầy cầm thú. Lúc này Tân và Minh cũng có mặt tại hiện trường. Thế nhưng Minh cũng cảm thấy lương tâm như bị đả kích vì nghe những lời miệt thị của người dân quanh đấy. Bất giác, ông Tân kéo ông Minh ra đứng cạnh một người công an, xem như là cấp bậc cao, giả vờ dùng giọng nhỏ mà thì thào thào. Đấy, đêm hôm trước, anh đi soi ếch, thấy bà Năm, bà hớt hải chạy thục mạng từ chỗ này ra. Anh kể với chú nghe rồi còn gì. Người công an nghe thế vậy, thấy ông Tân đang xì xào thì tiến tới. Xin lỗi, ông vừa nói gì? À, đêm hôm trước tôi có đi soi ếch ở bờ mương, thấy có bóng người tất tả chạy từ đây ra. Tôi dùng đèn pin soi thì thấy là bà Năm Phương đấy. Không biết có chuyện gì mà đêm hôm mỏ đấy. Lão Tân trả lời một cách tự nhiên, như thể sắp đặt lời nói trước. Đúng như những gì lão đoán, lập tức người công an lấy thông tin về người đàn bà tên là Năm Phương, sau đó cũng lấy luôn thông tin của ông Tân để tiện cho việc điều tra. Mọi thứ theo đúng như dự kiến. Chỉ một giờ sau, một toán công an ập vào căn chòi của bà Năm. Sau khi lục soát thì thu giữ một túi đồ đạc tình nghi là của ăn trộm, cùng với một con dao trùng khớp với miêu tả hung khí gây án. Quá bất ngờ trước sự việc, bà con ai nấy đều tin là cô Năm Phương vô tội. Bao nhiêu năm nay cô Năm Phương ở trong làng không lấy một đồng xu cắt bạc nào của ai, cớ làm sao mà bây giờ lại giết người cướp của. Không ít người còn chạy tới xin cho, không tiếc lời giải thích cô Năm Phương là người tốt như thế nào, một người không bao giờ làm ra cái chuyện tồi tệ như thế. Bà con cứ mặc tôi không làm sai, tôi không sợ, cứ để cho họ thực hiện pháp luật, đừng vì tôi mà gây họa vào người. Cô Năm Phương quay ra đám người hết lời khuyên răn. Hơn bao giờ hết, bây giờ bà mới thấm cái chữ nghĩa tình. Rồi quay qua nhìn sang lão Trần. Anh ở lại giữ cho làng được bình yên. Em đi chuyến này lành ít giữ nhiều, nhưng nhất quyết là không được để cho bầy lang sói làm hại người dân nữa. Lão Trần gật đầu. Ngay lập tức, cô Năm Phương quay lại thì thầm vào tai của lão điều gì, rồi bước lên xe tù. Đến lúc này lão Trần đành thở dài một cái, trong đầu suy nghĩ vài việc, rồi nhìn về phía người dân. Bà con yên tâm, thủ phạm chắc chắn là không phải là bà ấy, tôi lấy tính mạng ra mà đảm bảo. Như nhớ ra điều gì, ông nói, mấy đêm tới bà con tuyệt không được ra khỏi nhà, bất kể nghe tiếng động gì cũng tuyệt đối không được nhìn ra. Mong à, bà con nghe tôi. Một lão già cao niên ở trong làng đi lên, kéo lão Trần qua một góc. Thầy, thế xin thầy cho tôi biết làng xảy ra điều gì, nếu như giúp được điều gì thì dân làng sẽ cố hộ. Lão Trần nghe vậy cảm kích, nhìn về người dân đang lo lắng cho bà Năm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cụ về báo với các trưởng họ, một lát nữa vào đình họp, sắp tới làng sẽ có nhiều biến cố, việc này không chậm được. Lão già nhíu mày, cảm thấy lời của lão Trần không phải là chuyện đùa, lật đật chạy về thông báo cho người dân những điều cần làm, sắp xếp ngay một cuộc họp khẩn để lão Trần phân phó cho các trưởng họ. Mấy ngày sau, cái hôm diễn ra phiên tòa sơ thẩm của cô Năm Phương, lão Trần cũng tất tả đạp cái xe cà tàng lạch cạch đến nghe tuyên án. Cũng may vì chưa có bằng chứng, cộng với việc con dao kia cũng không có dấu tay của cô Năm Phương, mới chỉ dừng ở mức tạm khép lại vụ án, đợi đủ bằng chứng sẽ phúc thẩm. Bà Năm cũng được đưa về trại tạm giam. Chỉ mấy hôm mà bà gầy hẳn đi. Lúc lão Trần đến để thăm nôi, nhìn thấy cái thân xác già nua thì xót lắm, ánh mắt đắm đuối như biết bao nhiêu điều muốn nói. Sao nhìn anh thất thần thế, mấy hôm nay không ngủ à? Lão Trần gật đầu. Mấy đêm này quân của anh đánh với đám âm binh liên miên, đêm nào cũng đến 2-3 giờ sáng mới rút quân về. Kể ra thì tổn thất cũng chẳng ít. Chúng nó toàn là binh lính từ thời xưa, kinh nghiệm chiến trường rất nhiều, để mà so với âm binh của anh cũng không địch lại nổi. May là còn sót lại một ít quân binh của thành hoàng làng, nếu không làng mình mấy hôm trước đã thất thủ rồi. Vậy còn trụ lại được bao lâu? Cô Nam Phương vội hỏi. Lão Trần chỉ im lặng, một hồi sau mới nói. Nhiều lắm cũng chỉ đến đêm mai. Đằng sau đám kia dường như có ai chỉ điểm. Hơn nữa, còn là kẻ lão luyện binh pháp, điều binh khiển tướng rất hay. Có khi nào là tên tướng bị Hưng Đạo Đại Vương chém đầu không? Có lẽ vậy. Ngoài hắn ra thì không ai có khả năng. Lão Trần cúi đầu, bất chợt à một tiếng. Thế vụ án của em có tiến triển gì chưa? Cô Nam Phương nghe vậy thì lắc đầu cười trừ. Dù lần này không đủ bằng chứng để khép tội, thế nhưng là ba mạng người. Nếu như cuối cùng không tìm ra hung thủ thì em vẫn phải bị xử theo luật. Nặng thì có thể là tử hình. Cho chết nhà nó chứ. Lão Trần đấm mạnh tay xuống mặt bàn, làm cho một tên quản giáo đứng cạnh cũng giật mình. Để anh dìm đầu anh em nhà nó xuống, bắt chúng nó nhận tội. Không thể để chúng nó nhỏ nhu như vậy. Cô Năm lắm lấy tay lão Trần mà lắc đầu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn lão, dường như lúc này đang có tâm sự, thế nhưng không biết nói ra làm sao. Một lúc sau, đợi cho lão Trần nguôi giận mới nói. Cứ mặc em, mẹ của chúng nó không cho em dạy dỗ chúng nó, ắt là có duyên có cớ. Em không làm gì khuất tất, trời đất sẽ không tuyệt đường sống của em đâu. Em ấy cứ bái Phật học kinh mấy chục năm lú lẫn cả rồi, đến mạng sống của mình mà còn coi nhẹ như thế à? Cô Nam Phương khẽ cười, ánh mắt nhìn về xa xăm. Chết thì có cái gì mà sợ, chỉ sợ là chết vô nghĩa thôi. Thầy đã nói với chúng ta như vậy mà phải không? Lão Trần trầm mặc, trong khoảnh khắc cũng không biết phải nói gì. Người xưa nói đúng, người ta chỉ trở nên mạnh mẽ khi có một điều gì đó đáng để bảo vệ. Có lẽ đối với cô Nam Phương cũng như vậy. Mấy chục năm gắn bó với cái làng này, tóc bạc đi nhiều, gương mặt cũng nhăn nhóm lên già cỗi. Đến tận bây giờ khi phải chịu cái oán oan này, cũng không thể than vãn lấy một lời. Em có mệt không? Mấy chục năm gồng mình chống đỡ tai ương của cái làng này rồi còn gì? Cô Nam Phương lắc đầu, thở dài một hơi. Ngày đấy em sống là nhờ làng, em chết, em cũng chết vì cái làng này. Con người ở đây còn u tối lắm. Bao lâu nay em chỉ thắp lên ngọn nến le lói, để cho từng lứa người sẽ không phải chịu cái nỗi sợ ma quỷ. Nói xong, cô Nam Phương nhìn thẳng vào lão Trần, nở một nụ cười tươi như để trấn an. Sau đó nhìn lên đồng hồ thì đã xế chiều. Thôi, anh đi về lo cho làng đi. Nhớ gì em nói đấy, ắt có hữu ích. Thế vậy được, anh sẽ cố. Lão Trần chần chừ, thế nhưng ngay lập tức đội lên cái mũ phớt rồi đi ra. Trong lòng ngổn ngang, nhưng cũng phải nhắm mắt mà gạt qua một bên. Lúc này vẫn còn việc ở làng, lão cũng không thể lơ là. Lão muốn thay cô Nam Phương một lần gánh vác cái trách nhiệm mà bấy lâu nay vẫn làm. Một người phụ nữ nhỏ bé còn làm được thì có gì mà mình không làm được. Cái xe đạp lọc cọc lại tiếp tục đi lên con đường đất, liêu xiêu về làng. Về đến làng trời đã nhá nhem, không khí ở đây cũng đã bắt đầu trĩu xuống. Mới hơn 6 giờ, không có ai dám bén mảng qua lại trên con đường giữa làng. Lão Trần đạp xe qua từng nhà, nhìn từng người, xem có ai ở ngoài thì nhắc họ vào trong. Một lúc sau đã về đến căn chòi của cô Nam Phương, lật đật một hồi, mang ra một mớ đồ cúng để luyện binh, bày cả ra sân. Mấy ngày nay quân binh của lão tổn thất quá nửa. Thực chất, lúc lão nói với cô Nam Phương là để cầm cự qua đêm mai là nói dối. Với lực lượng bây giờ, nếu như giữ được yên bình cho dân qua đêm nay cũng là khá lắm rồi. Mấy tiếng sau, đúng lúc màn luyện lễ quân vừa dứt thì từ trong núi Ông Phú vang lên tiếng trống, tiếng tù và ầm ầm. Đâu đó còn vọng lại cả tiếng hò hét, tiếng gào thét của một đoàn quân. Lão Trần buông thõng cánh tay, hít một hơi thật sâu. Sau đó đứng dậy, quay người về đằng sau. Lão cao giọng hét lên. Binh sĩ dưới ta nghe lệnh, dù đêm nay có tan thây, quyết không để quân giặc giết hại bất kỳ người dân lương thiện nào ở làng. Chúng ta là người nước Nam, quyết không thể để cho giặc Bắc xâm lấn đất đai bờ cõi, không để cho giặc Bắc tàn hại con người, mà tổ tiên chúng ta đã phải dùng máu để giữ lệnh. Ở bên dưới, mấy trăm vong linh mờ mờ ảo ảo lẩn khuất trong màn sương đêm, đồng loạt gầm lên như sấm, khí thế cao lên ngút trời. Thay cho lời thề một lần nữa, dù đã chết cũng phải bảo vệ non sông gấm vóc. Từng bước phân công, lão Trần đặt từng cánh quân bảo vệ từng vị trí quan trọng của làng. Bản thân thì vội vã chạy đến nhà của từng vị bô lão, kêu họ hô hoán người dân lập tức chạy về sân đình. Đêm nay là trận chiến quyết định, nếu như mà có thất thủ, lão vẫn mong Thành Hoàng sẽ vẫn để lại uy phong bảo vệ người dân. Sau một lúc, khung cảnh bắt đầu nhốn nháo, người dân đổ xô ra đường chạy về sân đình. Tiếng người khóc, tiếng người la hét, tiếng trẻ con mếu máo, tiếng của trâu bò gia súc chu chéo, mọi thứ hỗn loạn. Lão Trần đang đứng ở phía đầu làng, nhìn cảnh này lại nhớ về cái ngày dân miền Bắc chạy loạn bởi không kích của B-52. Không hiểu làm sao, nước mắt lại rưng rưng, không kìm được mà tuôn ra dòng lệ. Trong đám người đang chạy loạn, ông Tân cũng có mặt. Đột nhiên ông Tân khựng lại, kéo vợ con lại nói chạy ra sân đình trước, bản thân đi sau, rồi chạy một mạch về hướng ngược lại, mặc kệ cho vợ con có can ngăn thế nào đi chăng nữa. Chạy đến khúc sông ở giữa làng, ông Tân ngó qua ngó lại thì thấy không có bóng dáng của một ai. Trong lòng cười thầm, phi tới căn nhà của ông Minh. Dĩ nhiên là vì cái món đồ đêm hôm đó. Nhân cơ hội người ta đang chạy loạn, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt. Không chần chừ, lao thẳng vào trong nhà, lục soát ngóc ngách giường tủ sân vườn, nhưng chẳng thấy cái gì cả. Đúng lúc đang lục lọi thì từ đằng sau vang lên giọng quen thuộc. Anh Tân, chú mình đi à? Thì ra là Minh. Có lẽ hắn cũng quay lại vì mục đích đó. Anh đang làm gì đấy? Minh hỏi, giọng điệu lúc này như đã biết được ý đồ của anh. Vì biết bản thân mình đã phát hiện, cho nên lão Tân cũng chẳng giấu, không ngần ngại mà nói thẳng. Cái món đồ đêm hôm đó chú cất ở đâu? Anh với chú lấy ra chia đôi. Nó là do tay em lấy về, anh có cái gì mà bắt em phải chia với anh? Mày đã giết người, nếu như tao khai báo việc này với công an, mày tàn đời con à. Khôn hồn thì mang ra đây, tao nể tình anh em, tao tha cho. Bị câu nói này của ông Tân đả kích, ông Minh dường như không bình tĩnh. Phải, lão ta nắm được thóp của mình, dĩ nhiên không thể để cho lão sống. Bản thân đã giết ba mạng người, giờ xuống tay một lần nữa thì sao? Chỉ cần nghĩ đến đó, ông Minh lao thẳng vào người của ông Tân, tặng cho một cú đấm như muốn đền đáp thằng anh phản phúc. Không dừng lại, gã lao vào dùng hết sức đấm từng cú bôm bốp vào mặt của anh, như thể không có máu mủ ruột thịt mẹ gì nữa. Bản tính là một kẻ tinh ăn lười làm, cho nên ông Tân cũng không khỏe mạnh được như em. Sau một lúc bị em đánh cho không đứng dậy nổi, tưởng rằng là em sẽ dừng tay, nào ngờ lúc này gã Minh cũng đã mất hết lý trí, lại một lần nữa lao vào, dùng hết sức mà ghì tay lên cổ của anh mình. Cùng lúc này, đằng sau của cả hai nổi lên một cơn gió lạnh đến thấu xương. Cơn gió thổi từ bên ngoài vào, lạnh lẽo đến tê tái, làm cho gã run tay một nhịp mà buông lỏng ông Tân ra. Một giọng nói văng vẳng như vọng về từ một cõi xa xăm lắm. Con ơi, mẹ gây lên cái tội cái nghiệt gì mà phải nhìn các con thế này hả con ơi? Ông Minh vội quay ra. Không sai, đây là giọng nói của bà cụ Tảo. Thế nhưng sao lại đau đớn đến như thế? Trước mắt của hắn là bà cụ đã ngoài 70, thân hình gầy gò, trên mặt nước mắt giàn giụa mà nấc lên, nghẹn ngào. Thấy vậy, cả hai anh em hoảng hốt đến cực điểm, hai chân mềm nhũn, không nhích được một nhịp. Con ơi, mẹ đã chết không được an ổn, cớ làm sao mà lại thành ra thế này hả con ơi? Mẹ, mẹ ơi, không không không phải là tại con, là tại anh ta xúi con chặt tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ông Minh bật lên từng chữ trong nỗi sợ hãi, ánh mắt không ngừng chao đảo như cầu xin sự tha thứ. Không, không phải đâu mẹ. Mẹ ơi, nó chặt tay mẹ đấy, không phải là con đâu. Ông Tân bây giờ cũng không khá hơn em mình là mấy, sợ đến đái cả da quần. Vong hồn của bà cụ Tảo nhìn hai anh em một hồi lâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, bà cụ Tảo giơ cánh tay cụt lộn về phía trước, từ từ tiến về hai kẻ kia. Mình và Tân thấy thế thì hãi lắm, thế nhưng không hiểu sao, không thể đứng lên mà chạy. Cho đến lúc bà cụ Tảo đi đến trước mặt, giơ tay lên, hai thằng chỉ biết ôm đầu mà sợ hãi, run lên bần bật. Ấy thế nhưng mọi thứ trái ngược lại. Bà cụ Tảo ngồi xuống, ôm lấy hai người con vào lòng mà nức nở. Bố con mất sớm, mẹ cả đời gồng gánh mong anh em con lớn khôn, từng bát cơm miếng cháo mớm cho con ăn, mẹ phải gánh đổi bằng máu, bằng nước mắt mà có được. Các con là máu là thịt, là khúc ruột mẹ rứt ra, mẹ tiếc gì. Chỉ mong các con là người tốt. Bây giờ nhìn con ruột thịt tương tàn, lòng mẹ đau như cắt. Con ơi, mẹ, mẹ ơi. Cả Tân và Minh lúc này không kìm nổi nước mắt mà nấc lên thành từng tiếng. Bất chợt trong ký ức lại ùa về những ngày còn thơ bé, những ngày bà cụ Tảo bất kể sớm tối đi bắt từng con ốc, nhặt từng củ khoai để nuôi lấng chúng nó thành người. Nhớ về những trưa hè nắng cháy ra, bà cụ Tảo vẫn còng lưng đi gặt thuê cho nhà giàu ở trong làng. Nhớ về những lời ru mà cả hai vẫn từng nghe thuở còn bé. Nhớ về những đêm mưa lạnh, mưa dột vào căn nhà cũ chỉ có mấy mẹ con. Nhớ cái hơi ấm, nhớ cái vòng tay mà bà cụ Tảo vẫn cẩn mẫn ôm lấy từng đứa con, chỉ mong cho chúng nó không bị lạnh. Biết bao nhiêu điều lớn lao ấy, tại sao đến bây giờ, đến bây giờ hai cái kẻ này mới nhớ ra? Tại sao lại như thế? Mẹ ơi, mẹ ơi, con sai rồi mẹ ơi. Đây là lần cuối mẹ được nhìn thấy các con, để mẹ thấy mẹ không phí một đời. Con ơi. Nói đến đây, vong hồn bà cụ Tảo từ từ tan biến thành mây khói, để lại cho Tân và Minh nỗi ân hận nặng nề. Có lẽ cả cuộc đời của hai lão, giây phút này là minh mẫn nhất. Nhìn nhau một cái, rồi quyết định làm điều đúng đắn cuối cùng, mong sao sẽ chuộc lại một phần lỗi lầm. Ở phía đầu làng, lão Trần đang tận lực điều khiển đám âm binh của mình giao chiến với cánh quân của địch. Thế trận dần dần rơi vào mất cân bằng. Quân địch đều là những binh sĩ tinh nhuệ của tên tướng quân Không Đầu, đã tinh luyện vô cùng bài bản. Hơn nữa, quân số còn đông gấp 2-3 lần. Biết rằng kết cục đã được định, lão Trần cũng không ngần ngại rút ra một thanh tre dài 9 đoạn. Ở bên trên, khắc vô số những ký tự loằng ngoằng chỉ về quân địch mà hô lên giết. Dứt lời, lão lao thẳng vào giữa trận chiến mà không ngừng vung từng nhát roi tứ phía. Mỗi một nhát roi vung xuống là một tên âm binh tan thành mây khói. Lúc này, lão như chỉ tồn tại một khái niệm duy nhất, đó là giết. Giết cho bằng sạch đám quân thủ trước mặt. Bất ngờ, từ đằng trước lao đến một tên trung niên, tay cầm một ngọn giáo sắc bén, trong tư thế đâm thẳng về phía của lão Trần. Rất may trong khoảnh khắc đó, lão Trần kịp né tránh, lui qua một bên, bắt đầu đánh giá. Mày là kẻ nào? cơ làm sao lại ra tay giúp bẻ lũ xâm lược. Tôi là ai? Ông không cần biết. Chỉ cần biết người đàn bà của ông đang giữ thứ tôi cần. Tên kia mỉm cười ma mị, không để cho ông nói gì, trực tiếp lao vào công kích. Mày là Phường Việt Gian? Lão Trần cười khẩy, dùng hết sức mà vung gậy đánh trả tới tấp. Hai bên cứ thế đánh nhau một trận, mặc cho xung quanh xảy ra chuyện gì. Đến cả chục phút sau vẫn cứ ngang sức, không ai rơi vào thua thiệt. Lão già dai sức lắm. Thằng danh con, nói nhiều làm gì, mày đến mẹ mày đi. Một gậy đập tới, lão Trần khẽ giả bộ đưa gậy làm động tác giả. Đúng như lão nghĩ, tên kia vội đưa ngọn giáo lên. Chớp thời cơ, lão Trần hạ gậy vụt thẳng vào bụng của tên kia, ngã lăn ra đất, ôm bụng kêu ai oái. Cảm thấy tưởng như giành được phần thắng, lão Trần không để cho đối phương gượng dậy mà tiếp tục vung gậy vụt xuống. Thế nhưng cho đến khi đầu gậy chỉ cách tên kia còn gang tay, thì một thanh đoạn đao đen xì xì chen vào đỡ một kích chí mạng. Lão Trần ngẩng lên nhìn, hóa ra chính là tướng quân Không Đầu. Lập tức thay đổi mục tiêu, giương gậy che lên, dùng sức quật mạnh một cái. Không ngờ là tướng quân kia chỉ đơn giản đơ giơ tay chống đỡ, nhân tiện đạp thẳng vào người lão Trần, làm lão Trần lăn lông lốc ra mấy mét, miệng phun máu đen. Để xem đêm nay ai chống đỡ nổi cho cái làng này. Tướng quân cười khành khạch khoái chí, lại hướng mắt về phía lão Trần đang nghiến răng gượng dậy, vung lên đoạn đao định chém xuống tiếp. Lúc đó từ đằng xa có tiếng bước chân vang lên sầm sập, tiếng hô hoán như có một đoàn người đông chạy đến. Ngay ở đầu đoàn người, giọng nữ quen thuộc vang lên. Cái làng này không phải là thứ mà mày muốn chiếm là chiếm được. Khi nào nhổ sạch cỏ của phương Nam thì mày mới mong đặt chân được ở đây. Năm là em sao? Lão Trần vui mừng hét lên. Quả đúng như vậy, khi đoàn người chạy đến thì đúng là bà Năm Phương. Đằng sau là tất cả người làng, tay cầm cuốc, tay cầm sẻng, ai nấy bừng bừng dũng khí. Năm, làm sao mà em ra được? Không hiểu làm sao mà hai đứa con của bà Tảo lại tự ra đầu thú, khai nhận mọi tội lỗi nên em được tại ngoại. Vừa nói, bà Năm lấy ra một thanh kiếm vàng óng, tỏa ra một loại khí chất cực kỳ hùng dũng. Lão Trần vừa nhìn thấy thì sửng sốt. Đây là gươm báu của Thành Hoàng. Hai tên kia nhận tội cũng giao lại ấn sắc phong cho em. Không biết là từ đâu mà có, nhưng việc này cũng tốt. Đặt ấn lại chỗ cũ, em tiện tay mượn luôn thanh gươm của ngài. Tốt quá, tốt quá. Lão Trần phấn khích đến tột độ, tay sờ lên từng đường hoa văn trên thanh gươm, suýt chút nữa quên mất cả việc chính. Ngay lập tức nhặt thanh gậy tre của mình lên, chỉ thẳng vào tên tướng cụt đầu. Còn nhớ lời em chứ? Nhớ. Nhất hổ nan địch quần hổ. Phải. Bà Năm cười khoái chí, câu nói đó chính là dùng vào lúc này. Bà con giết giặc. Theo lệnh của bà Năm, mọi người ai nấy đồng loạt lao lên. Nhưng có lẽ bà Năm đã có phân phó, ngoại trừ bà và lão Trần, mọi người chỉ lao vào đánh duy nhất một nhát rồi lui lại đằng sau, để cho bọn kia bị phân tâm lộ ra sơ hở. Kỳ lạ là trên vũ khí của người dân chỉ đơn giản là cuốc thuồng gậy gộc, mà lại có sức đánh vào những vật vô hình vốn dĩ là linh thể. Thật ra là vì cô Năm Phương đã phát cho mỗi người một lá bùa dán lên trên cuốc thuồng gậy gộc đó. Đánh lên thân của bầy yêu ma thì không khác gì như là trọng đao mà thần kiếm đánh. Tên tướng không thể cùng lúc chống trả nhiều hướng, bị dân làng đánh cho thì chỉ biết lui về đằng sau, túi bụi đỡ đòn. Căn bản hễ một người tiến lên thì một người khác lại lùi lại. Hơn nữa, ở chính giữa là bà Năm và lão Trần đang phối hợp cực kỳ ăn ý. Một gậy một kiếm, chỉ chờ sơ hở là đánh đến. Trong khoảnh khắc quyết định, tên tướng đang quay lưng đỡ một nhát cuốc từ một người dân, lão Trần nhảy sổ đến, dùng gậy thọc vào giữa hai chân, dùng lực đẩy mạnh một cái, tên tướng ngã lăn ra đất. Định trèo lên lưng của hắn mà dùng toàn thân khóa chặt một tay tên tướng lại. Mấy người cạnh đó nhất tề lao lên, người giữ tay kẻ giữ chân. Đến cả cái ông lão tộc trưởng của họ Trần run lẩy bà lẩy bẩy cũng cầm cây ba tong mà hùng hục. Ông giết mày, quân man gì, chúng mày định hòng là đặt chân vào đất Nam ông coi như là ông giết mày. Mày đỡ không? Ông mệt quá, ông thở. Ông lão quay sang thằng cháu, rồi hai ông cháu lại lội hội xông tới vụt tới tấp. Tên tướng hét lên giận dữ, còn đang tính vùng dậy thì ngay lập tức bà Năm nhảy lên, dùng thanh gươm báo trong tay đâm một nhát thẳng vào lồng ngực của hắn. Tưởng như mọi thứ kết thúc, ai ngờ tên tướng không đầu thể hiện ra sức mạnh phi thường. Hắn nhoài người lên một cái, mọi người văng ra tứ phía. Không thể nào. Bà Năm sửng sốt, thanh gươm kia là thần vật, hơn nữa đã hấp thụ biết bao nhiêu hương hỏa của người dân. Ấy vậy mà một nhát đâm xuyên tim mà không chết. Tao giết hết. Tên tướng gầm lên giận dữ, cánh tay vươn ra sau lưng, rút thanh gươm, ném sang một bên. Còn đang định lao tới, bà Năm đột nhiên từ đằng sau xông lên. Một kẻ trong tay cầm ngọn giáo, nhảy bổ xiên một nhát thẳng vào lưng của tên tướng. Bị một đòn bất ngờ, tên tướng lảo đảo quay lại, thấy chính là tên tà sư đã giúp mình. Mày phản bội tao. Phải, tao phản bội cũng được, nhưng tao không phải là Việt gian. Vừa nói, tên đầu chọc găm mũi giáo vào sâu hơn. Tên tướng không đầu đau đớn lắm, hét lên một tiếng thất thanh, rồi từ từ tan thành cát bụi. Thứ duy nhất chỉ còn lại là một tấm thẻ gỗ rơi xuống mặt đất. Cô Năm Phương lúc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đang định tiến lên thì bị lão Trần giữ lại. Tên tả sư nhặt tấm gỗ, cười khẩy một cái, giơ lên cao hô to: "Thu binh!" Lập tức hàng ngàn hàng vạn âm binh ở quanh đó bị hút vào trong tấm thẻ gỗ. Cho đến khi mọi việc xong xuôi, hắn thu tấm thẻ vào trong rồi quay đi. Thế nhưng đi được một vài bước lại quay đầu lại nhìn bà Năm Phương: "Ta sẽ quay lại đây." Đưa mắt nhìn về phía từng người trong làng, hắn lặng lặng bước đi đến con sông cạnh đó, nhảy ùm xuống nước rồi mất tăm. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, cái làng nhỏ lại được trả lại sự yên bình vốn có. Nắng đã lên, mây đã tan. Thế nhưng biến cố của một năm đầy tai ương vẫn gieo rắc trong trí nhớ của mỗi một người ở đây. Từ ngày đó cũng không xảy ra những điều kỳ quái nữa. Ngay cả cái thứ thủy quái ở dưới sông từ đêm đó cũng biến mất theo người đàn ông lạ mặt. Về phía Tân và Minh, sau khi thu thập đủ mọi lời khai và chứng cứ, hai lão bị kết án tử hình vì hành vi giết người, trộm xác, thực hiện trộm cắp có quy mô, có tổ chức. Thế nhưng vì thành khẩn khai báo và cũng chịu đầu thú, mức án bị giảm xuống chung thân. Mấy ngày sau, khi người dân bắt đầu tất bật với công việc đồng án, lão Trần cũng đã biết đến lúc phải rời đi. Gói ghém một vài thứ đồ đạc nhẹ nhàng, tránh để cho cô Năm Phương tỉnh giấc. Ấy thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng của cô Năm Phương: "Anh định đi thật đấy à?" Thì cũng xong chuyện rồi, anh cũng phải đi thôi. Những đứa trẻ kia cần anh. Lão Trần khẽ nói, thế nhưng dường như trong giọng nói có gì đó tiếc nuối. Lão gãi gãi cái đầu hói của mình: "Anh sẽ về sớm thôi." Nói xong, lão một mạch đi ra ngoài cửa, không đợi cho cô Năm Phương nói lời tạm biệt. Bởi vì lão biết, lão mà nán lại thêm, có khi lão còn chẳng còn dũng khí mà đi. Cô Năm Phương vội chạy theo, nhìn theo bóng dáng của lão đi xa dần, thì chợt xúc động không thôi. Ngày ấy cũng y như ngày hôm nay vậy. Cái bóng lưng này đã rời xa cô một lần, đến ngay bây giờ thì ông lão này lại tiếp tục rời xa cái bà già này một lần nữa. Trớ trêu thay. Thế nhưng lão già, em vẫn sống khi mà không có ông. Ông phải sống tốt, cố sống. Chúng ta phải cố sống cho đến ngày gặp lại nhau. gió từ trên cánh đồng thổi vào hiu hiu, để lại bóng dáng của một người đàn bà tuổi đã xế chiều, lụi cụi quay vào trong căn chòi nhỏ. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta đã kết thúc toàn bộ câu chuyện ma làng tôi năm Hạn của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Chất đúng không? Tập cuối đánh nhau nó quá chất. Đánh nhau thôi rồi luôn. Hả? Phải nói là tác giả Nguyễn Hồng Dung là một tác giả còn rất là trẻ, thế nhưng mà cái cách viết về cái nhân sinh quan giữa cái tình người, tình người người với người, tình đồng môn, tình người người với người giữa những người dân, tình dân tộc, rồi cả cái tình cảm anh em trong gia đình, tình cảm mẹ con, nó cũng đều được đẩy lên rất là rõ rệt. Thì tôi cảm giác là phải nói là tác giả mặc dù còn trẻ nhưng mà cái lối viết rất sâu sắc, rất là sâu sắc. Đó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Hồng Dung đã chia sẻ cho Tũn và các bạn khán thính giả một cái bộ truyện phải nói là chất, ok, phải nói là rất là chất. Mỏi cổ quá. Mình đọc mà mình còn thấy tâm đắc. Anh mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để diễn đọc những cái tác phẩm khác của em. Đúng rồi, anh có cảm giác là em muốn viết tiếp theo cái dòng này. Đúng rồi đó, Nguyễn Hồng Dung, anh cũng có cảm giác là em có thể viết tiếp theo cái dòng này được. Anh chị em chia sẻ mạnh lên, truy cập vào Facebook của tác giả, chia sẻ các tác phẩm của tác giả lên để chúng ta biết đâu một ngày nào đó sẽ lại được nghe tiếp. Và hình như là tác giả đang viết tiếp một cái bộ mới liên quan đến cái màu sắc, nó cũng là cũ cũ ở cái giai đoạn pháp thuộc á, liên quan gì đến cái hồn cô Nguyệt. Thấy dùng cái xài cái ảnh xinh lắm, cái hồn cô Nguyệt xài cái ảnh xinh lắm, trông giống như kiểu mấy cái cô hát ả đào ngày xưa đúng không? Anh rất là thích nha, Dung nhớ nha, để lại cho anh tác phẩm này, tác phẩm tiếp đó, nghe chưa? Nghe không? Anh rất là thích đọc cái dòng đó đó. Để lại cho anh nha. Đăng ký trước và chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái tác phẩm tiếp theo của tác giả Nguyễn Hồng Dung nó sẽ đưa chúng ta đến cái những cái miền linh dị nào khác nữa. Mình rất là mong đợi. Ok, xin cảm ơn tác giả một lần nữa và cũng xin cảm ơn quý anh chị em. Các bạn cũng đã hết sức ủng hộ. Bây giờ đến giờ linh rồi, chúng ta sẽ dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.